Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, Vu Đức Bình ngươi lưu một chút. Thạch Lỗi cái này lúc sau đã mở ra cổ đại võ học thẻ áp. Mặc kệ làm sao, cũng không thể để Vi Khanh ăn thiệt thòi a. Thế nhưng là, hắn đã tùy ý lựa chọn một tên võ học đại sư. Đang chuẩn bị điểm kích xác định thời điểm. Lại nghe được có người mang theo chấn kinh lắp bắp hô một tiếng. Vi thiếu gia. Tuy nhiên thanh âm rất thấp. Thế nhưng là Thạch Lỗi hay là nghe thấy. Hắn chậm rãi xoay người. Nhìn thấy cái kia cái gọi là Tôn Thiếu sau một bên. Đứng đấy một cái người quen biết. Vi Khanh nhìn thấy người kia. Cũng vui vẻ. Lắc đầu nói. Thế nào chỗ nào đều có ngươi a. Ta hôm nay đi ra ngoài có phải hay không nên nhìn xem hoàng lịch. Vu Đức Bình vừa bị Vi Khanh cùng Dược Nhị gọt xong mặt mũi. Vừa rồi tại trước đài lại thấy qua Vi Khanh cùng Thạch Lỗi. Trong bụng đó là tràn đầy ủy khuất a. Nhưng hắn nhị thúc nhiều lần cảnh cáo hắn. Vi Khanh hắn tuyệt đối không thể trêu vào. Cho nên hắn tại chính mình đặt trước trong biệt thự mới có thể một mực hùng hùng hổ hổ. Nện đồ, vật cho hả giận. Bây giờ thấy bằng hữu của mình chọc lại là Vi Khanh. Hắn cũng cảm thấy mình hôm nay đi ra ngoài kỳ thực hẳn là nhìn xem hoàng lịch. Cái này có chút thời giờ bất lợi a. Tôn Thiếu xem xét cũng mộng. Bọn họ đám người này. Kỳ thực cũng chính là Ngô Đông Tam Tứ Lưu Phú Nhị Đại. Chung vào một chỗ đoán chừng có thể đỉnh cái Vu ra. Vu Đức Bình cũng là bọn họ người đáng tin cậy. Ây, Vu Thiếu. Các ngươi nhận biết a. Tôn Thiếu kỳ thực minh bạch, hôm nay chàng tử này là không tìm về được, nhưng miễn không muốn lẩm bẩm vài câu. Vậy cũng không thể như thế khi dễ người a. Cua ta cô nàng, còn đánh ta, chấm ngoặc kép, Vu Đức Bình xanh mặt, nhìn xem cái kia Tôn Thiếu. Xoay người rời đi, vừa rồi, Tôn Thiếu một mặt ủy khuất trở lại bọn họ trong biệt thự. Thêm mắm thêm muối như vậy nói chuyện, Vu Đức Bình chính nổi giận đâu. Nghe được chuyện này, cảm thấy rốt cục có thể tìm một chút phát tiết một phen. Thế là khí thế hung hung mang người liền đến. Có ai nghĩ được đối phương lại là Vi Khanh cùng Thạch Lỗi. Một cái Vi Khanh liền đầy đủ hắn thụ. Lại thêm cái Thạch Lỗi. Vi Khanh trước đó nói chuyện còn dây cung còn tại tai. Thạch Lỗi thế nhưng là ngu bán chi học sinh. Ngu bán chi còn rất lợi hại che chở hắn. Tại hành kiện liền đã nhiều lần căn dặn hắn, tuyệt đối đừng lại theo Thạch Lỗi phân cao thấp, mà lại, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, phụ thân hắn tại cử chỉ cũng cố ý gọi điện thoại cho hắn. Nói cho hắn biết, này cái công ty vô hạn kỳ đình chỉ vận doanh, để hắn lập tức giải tán tất cả người. Hạng mục trực tiếp kết thúc, xem ra, tại cử chỉ là điều tra qua. Xác nhận ngu bán chi xác thực cùng Thạch Lỗi quan hệ gần vô cùng. Về phần có phải hay không cái gọi là học sinh, đã không trọng yếu. Cho nên, Vu Đức Bình hiện tại là đem cái này cái gọi là Tôn Thiếu hận đến một cái hố. Nếu không phải lúc này nhiều người, hắn đều muốn tự mình động thủ đem cái kia Tôn Thiếu đánh một trận. Có thể Tôn Thiếu còn không có tỉnh qua mùi vị. Cảm thấy Vi Khanh cùng Thạch Lỗi nhiều lắm thì theo Vu Đức Bình không sai biệt lắm nhân vật. Hắn có thể là không thể trêu vào. Nhưng là Vu Đức Bình thật nghĩ giúp hắn xuất khí. Chí ít cũng có thể làm cho đối phương nói lời xin lỗi đi. Kết quả là hắn giữ chặt Vu Đức Bình. Nói, Vu Thiếu, mình không thể liền như thế đi a. Vừa rồi hắn đánh ta đánh. Đây cũng là đánh vào ngươi trên mặt a. Vu Đức Bình nhất thời giận dữ, có thể lại không dám tại Vi Khanh trước mặt làm can. Đành phải từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Đi, Tôn Thiếu gấp, kêu lên, Vu Thiếu ngài không thể dạng này a. Chúng ta đều là theo chân ngươi tới chơi. Hiện tại ta bị người khi dễ. Ngươi tốt xấu nói một câu a. Vu Đức Bình chỉ cảm thấy mình hiện trong tay nếu là có thanh đao. Hắn có thể trực tiếp cắm vào này hàng ở ngực. Nhìn không ra lão tử cũng không thể trêu vào bọn họ sao? Người đặc biệt sao hiện tại để cho ta nói chuyện? Ta có thể nói quan hệ. Ta nói lại lần nữa xem. Đi, Vu Đức Bình mặt âm trầm. Cái họ này Tôn Gia Băng. Cơ đã bị hắn khai trừ ra bản thân bạn bè không tốt phạm vi. Có thể lúc này, Vi Khanh lại khoan thai nói một câu. Vu thiếu, người như thế nện ta nửa ngày môn. Một câu không nói liền như thế đi. Không thích hợp a. Vu Đức Bình bất đắc dĩ dừng bước lại. Quay đầu lại, nhìn lấy Vi Khanh, lại nhìn xem trong phòng Thạch Lỗi. Nhìn hắn hai ánh mắt tựa như là nhìn cừu nhân giết cha giống như. Nhưng là, địa thế còn mạnh hơn người. Trong nhà đều lên tiếng để hắn tuyệt đối đừng trêu chọc Thạch Lỗi cùng Vi Khanh. Hắn cũng chỉ có thể đè nén xuống đầy ngập phẫn nộ. Vô hạn xấu hổ bắt lấy Tôn Thiếu cổ áo. Nói ra, nhanh, cho Vi Thiếu ra cùng Thạch Thiếu xin lỗi. Tôn Thiếu toàn bộ nhi mộng. Xin lỗi. Vẫn là ta cho bọn hắn xin lỗi. Bằng quan hệ a, bị đánh thế nhưng là ta à. Hắn nói xin lỗi tính toán cái quan hệ chuyện. Người không phải mang theo hắn đến định tìm ta trả thù sao? Vừa rồi phá cửa, cũng có ngươi phần a. Vi Khanh không âm không dương nói. Thần thái nhẹ nhõm, Vu Đức Bình cắn nát miệng đầy răng. Lại cũng chỉ có thể vô hạn bi thương hướng về phía Vi Khanh trầm thấp đầu. Đường, thật có lỗi. Vi thiếu gia, Thạch thiếu, là ta đi nhầm gian phòng. Rồi mới, một chân đá vào Tôn Thiếu trên thân. Mắng to, móa ngươi tranh thủ thời gian cho Vi thiếu gia cùng Thạch thiếu xin lỗi. Tôn Thiếu còn mộng đây. Vu Đức Bình gặp hắn không có phản ứng. Lại là hai cước đi lên. Buộc hắn nói xin lỗi. Đến nước này, tất cả mọi người thấy rõ. Hợp lấy liền liền Vu Đức Bình. Nhìn thấy hai vị này cũng chỉ có thể tự nhận không thể trêu vào a. Tôn Thiếu càng là mắt trợn tròn. Hắn hiểu được. Hôm nay chính mình xem như đá trúng thiết bản bên trên. Vu Đức Bình là nhiều sao hung hăng càn quấy một người. Đối phương nếu không phải địa vị cực lớn. Cho dù là so Vu gia hơi mạnh hơn một chút. Vu Đức Bình cũng sẽ không như thế nén giận xin lỗi. Vu Đức Bình đều không thể trêu vào người. Hắn Tôn Thiếu càng thêm không thể trêu vào. Một bên trốn tránh Vu Đức Bình quyền đấm cước đá. Hắn một bên kêu thảm hô. Vi thiếu gia, Thạch thiếu, là ta sai. Tất cả đều là ta sai. Ta hướng các ngươi xin lỗi. Ngài tha ta đi. Lúc này, Vu Đức Bình cũng đình chỉ đối Tôn Thiếu đánh nhau. Quét lông mày đạp mắt hỏi Vi Khanh. Vi thiếu gia, ngài hài lòng sao? Chúng ta bây giờ có thể đi sao? Vi Khanh thở dài, lắc đầu, trong lòng tự nhủ nháo kịch đến nơi này cũng nên không sai biệt lắm. Thế là sụ mặt trách mắng. Được, xéo đi nhanh lên, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Vu Đức Bình không nói hai lời. Quay người muốn đi, có thể Thạch Lỗi lại tại Vi Khanh phía sau. Thầm thầm nói một câu. Những người khác đi thôi. Vu Đức Bình, người tiến đến chúng ta phiếm vài câu. Ta đi còn có hết hay không? Ta cùng ngươi có quan hệ có thể trò chuyện a. Ngươi không phải là tướng đánh ta một trầu xuất khí a. Vu Đức Bình phẫn uất nghĩ đến. Có thể cước bộ lại chỉ có thể dừng lại. Thạch thiếu, trước kia là ta không đúng. Là ta không nên mạo phạm ngài. Ngài không đến mức còn muốn cùng ta loại tiểu nhân này vật so đo a. Vu Đức Bình vẻ mặt cầu xin. Ánh mắt vượt qua Vi Khanh. Nhìn lấy Thạch Lỗi, Vi Khanh cũng có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ Thạch Lỗi không phải loại kia đuổi đánh tới cùng người a. Mà lại, theo mặt hàng này so đo có ý gì? Thạch Lỗi lại là cười cười. Nói, ta là thật có chuyện tìm ngươi đàm. Ngươi yên tâm, sẽ không làm khó ngươi. Vu Đức Bình nửa tin nửa ngờ. Những người khác cũng là không dám dừng lại. Lúc này cũng không đoái hoài tới Vu Đức Bình. Chính ngươi không dám chiêu chiêu người ta có thể trách ai. Từng cái ánh mắt một đôi. Nhao nhao xoay người rời đi. Nhất là cái kia họ Tôn. Lòng bàn chân bôi dầu so với ai khác đi đều nhanh. Ngược lại là còn có hai cái theo Vu Đức Bình tính toán là chân chính bằng hữu. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Chần chờ không dám rời đi. Vạn nhất Vu Đức Bình bị Vi Khanh cùng Thạch Lỗi đánh. Bọn họ hoàn thủ là không dám, nhưng ít ra có thể giúp lấy lôi kéo cái. Nhìn thấy còn có hai người lưu lại, Vu Đức Bình cũng là rất cảm thấy vui mừng. Thạch Lỗi vẫy tay, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi vào. Vi Khanh nhìn thấy này hai người, nói một câu, không nghĩ tới ngươi thật là có bằng hữu, cũng coi là không dễ dàng. Đến, cùng một chỗ vào đi. Này hai người vội vàng đi vào nhà, cẩn thận đóng cửa thật kỹ. Liền nghe đến Vu Đức Bình nói, Thạch thiếu, trước kia đều là ta sai. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, ta không có như vậy nhàm chán. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, người này cái công ty, còn có cái kia áp chuẩn bị thế nào xử lý a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.